Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170. Trong tay chân tướng, tinh thành trong cao ốc. Dược sư túi nhìn xem dưới cửa sổ phương tinh thành bóng đêm. Nhìn xem cái kia dần dần tiêu thất tùy ý môn. Đang nhìn một mặt hơi cười vệ tử thanh. Trên mặt hắn rốt cục lộ ra không nại khổ cười. Vệ tiên sinh, người bản tính này, còn thật là đánh cho xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, ngay tại bước vào tùy ý môn. Xuất hiện tại gian phòng này thời điểm. Dược sư túi rốt cuộc hiểu rõ hết thảy tiền căn hậu quả. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch. Cái này vệ tử thanh tại sao phải hợp tác với Orochimaru. Mang đi hắn. Bởi vì, từ môn này bên trong đi ra một khắc này. Dược sư túi bỗng nhiều hơn một chút tin tức. Đó là một loại đối vệ tử thanh tuyệt đối thần phục trung thành. Vệ tử thanh cười cười nhìn lấy dược sư túi. Ta bản tính này tuy là xinh đẹp. Thế nhưng là Orochimaru nhưng cũng không phải không có rơi hố. Hắn là không có. Nhưng ta lại như vào hố. Chấm ngoặc kép. Dược sư túi cười khổ không thôi. Hắn đang nghĩ. Nếu là Orochimaru biết bây giờ tình huống. Sắc mặt hắn. Hội là như thế nào. Nhất định sẽ là cực kỳ chấn động a. Dù sao. Ai có thể biết. Cái này vệ tử thanh. Vậy mà sẽ là một cái có thể qua lại các cái thế giới kỳ nhân đấy. Tốt, khác oán trách, cái thế giới này mặc dù là một cái bình thường thế giới. Thế nhưng là chỉ ít so người thế giới tới an toàn. Vệ tử thanh cười cười an ủi dược sư túi. Đương nhiên, cái này nếu là xem như lời an ủi. Dược sư túi bất đắc dĩ nhún vai. Sự tình đến bây giờ tình trạng này, hắn còn có thể nói thế nào? Huống chi, cái thế giới này, nếu là so chính mình sở tại thế giới tới yên ổn. Cái này vậy chưa chắc không phải một cái không tốt lựa chọn. Vệ tử thanh nhìn xem mắt đã tiếp nhận sự thực dược sư túi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tướng hiện thực hết thảy chậm rãi nói cho dược sư túi. Thậm chí là ngay cả Konoha ninja sự tình vậy nói cho hắn. Nghe tới mình kỳ thật liền là một bộ anime bên trong nhân vật thời điểm dược sư túi sắc mặt không thay đổi, thế nhưng là vệ tử thanh nhưng cũng có thể phát hiện. Trong lòng của hắn kỳ thật cực kỳ chấn động, ngẫm lại cũng thế, nếu ai biết, mình kỳ thật bất quá là một cái bị hư cấu đi ra nhân vật. Ai có thể không thất lạc chấn kinh, vệ tử thanh không có đang nói cái gì, chỉ là bật máy tính lên. Tướng Konoha ninja anime mở ra, lập tức tự hành rời đi gian phòng kia, lưu cho dược sư túi một người an tĩnh xuống. Dược sư túi vậy không nói gì, thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, hắn mới từ vừa gian phòng đi ra, trên mặt vẫn như cũ treo như mộc xuân phong hơi cười. Vệ tiên sinh, người dẫn ta trở về, nhìn chúng là ta chữa bệnh nhẫn thuật, cũng chính là nghiên cứu trường sinh chi thuật đi. Ta nghĩ, ta có lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Dược sư túi không phải người bình thường. Mặc dù rất khiếp sợ mình cũng chỉ là một cái gọi bờ bản sáng tạo ra tới nhân vật. Nhưng là tự mình biết, mình là một cái sống sờ sờ người. Cái này là đủ rồi. Vệ tử thanh nghe được dược sư túi lời nói. Có chút hài lòng nhìn xem hắn. Cùng sang khác biệt, hắn tiếp nhận việc này thực. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Mà cái này dược sư túi, lại vẻn vẹn chỉ là một buổi tối. Chênh lệch này, ở chỗ này, cũng đủ để đã nhìn ra. Bất quá nghe được dược sư túi lời nói, vệ tử thanh lại là lắc đầu. Mang ngươi trở về, ban đầu, xác thực là vì trường sinh chi thuật. Dù sao, sang nơi đó, một người tiến triển thực đang thong thả. Thế nhưng, hiện tại trọng yếu nhất, lại không phải trường sinh chi thuật. Vệ gia gia tộc tụ hội, còn có 2 tháng, đến lúc đó, liền là hắn đối vệ tử phu, Lam Quang tập đoàn ra tay thời điểm, nhưng là nhớ tới ban đầu ở âm nhẫn thôn nói chuyện với Sasuke. Mắt thấy không nhất định là thật, trong lòng của hắn, đột nhiên có chút không đồng nhất dạng ý nghĩ. Tiểu cửu là một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo A sai. Thế nhưng, có rất nhiều chuyện, cũng không phải là nó có thể biết. Dù sao, mạng lưới vậy có điểm mù. Càng quan trọng là, hắn trong lòng có chút hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời một cái kia đã từng đối với mình che chở có thừa tỉ tỉ. Sẽ không làm như vậy vi phạm nhân luân sự tình đi ra. Cùng chuyện trọng yếu, dược sư túi giúp đỡ Hạ Minh mắt cảnh mỉm cười nói. Vệ tiên sinh, nói một chút, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Tướng lúc trước mình tại kinh đô chuyện phát sinh, cùng tiểu cửu đạt được tin tức, không sót một chữ nói cho dược sư túi, mà nghe vệ tử thanh lời nói. Dược sư túi ánh mắt bên trong không ngừng lóe ra tinh mang lấy. Nếu là thật sự giống vệ tiên sinh nói như vậy, ở trong đó, chỉ sợ còn có chút ẩn tình a. Dựa theo vệ tử thanh trong miệng tin tức nói, năm đó, hắn bị bắt cóc thời điểm, bên trong thành vệ nhà vệ Thanh Hoa phái người đi tới kinh đô. Đủ loại này đầu mâu, đều là chỉ hướng vệ Thanh Hoa không sai. Thế nhưng là trong đó, vừa có làm cho người khó hiểu địa phương. Cái kia chính là, cái kia vệ ra người. Căn bản còn không có bất kỳ cái gì động tác. Cha mẹ của hắn liền tao ngộ tai nạn xe cộ. Sau đó càng là tại chỗ chết tại đám cháy bên trong. Hài cốt không còn, mà từ nhỏ chín cung cấp tin tức tới nói. Năm đó nháo sự tai nạn xe cộ lái xe, tiếp xúc qua vệ tử phu, lại từ vệ tử phu trong số tài khoản, đạt được một bút không ít tiền tài, lập tức tiêu thất tại Hoa Hạ, trước khi chết cùng lái xe tiếp xúc, không lâu sau đó lại là đạt được một bút tiền tài. Ở trong đó thật giống, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thế nhưng là dược sư túi nhưng không có xem nhẹ một cái trọng yếu nhất. Cũng là bình thường nhất mạnh. Cái kia chính là, vệ tử phu, mặc kệ là cùng vệ tử thanh, vẫn là cùng phụ mẫu ở giữa quan hệ, đều là vô cùng hòa hợp. Với lại, bình thường đối với phụ mẫu quan hệ, càng là kính cẩn nghe theo vô cùng. Một cái bình thường đối đệ đệ yêu thương vô cùng tỉ tỉ. Đối phụ mẫu kính cẩn nghe theo vô cùng nữ nhi. Đây hết thảy, coi là thật cũng chỉ là dối trá. Có lẽ là thật ẩn tình đi. Còn có 2 tháng, gia tộc tụ hội liền muốn bắt đầu. Toàn bộ vệ gia, đều hội tiến hành một lần đại tẩy bài. Trước lúc này, ta hy vọng, người có thể hảo hảo điều tra thêm ở trong đó không muốn người biết chân tướng. Lam Quang tập đoàn hiện tại là thuộc về vệ gia không sai. Thế nhưng là cái này cũng vẫn là tính tạm thời. Một khi đến tẩy bài thời điểm, vậy là mình chính thức phát lực thời gian. Nhưng, đây là muốn xây dựng ở nàng vệ tử phu trên thân. Nói cách khác, cái này Lam Quang tập đoàn, một ý niệm thuộc về, ngay tại vấn đề này thật giống phía trên. Nhưng trong lúc này, đối với Lam Quang kế hoạch, vệ tử thanh cũng không định tạm dừng. Tốt, đã như vậy, vấn đề này liền giao cho ta đi, cho ta thời gian nửa tháng. Ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Khắp khuôn mặt là hơi cười. Tình báo thu thập cái này với hắn mà nói. Cũng không khó khăn. Chỉ là bởi vì mới đến. Đối rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ. Hắn cần phải mấy ngày thời gian đi chuẩn bị. Nửa tháng sau. Nghe nói như thế. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Nửa tháng sau. Liền là cung cửu ca hôn lễ. Hắn sẽ gặp phải nàng. Tốt, đã như vậy ngươi liền đi đi. Có chuyện gì, có thể tùy thời liên hệ ta. Dược sư túi nhẹ gật đầu, lập tức rời đi cao ốc. Đi nơi nào, làm thế nào, vệ tử thanh sẽ không đi hỏi đến. Bởi vì đây hết thảy, dược sư túi hẳn là đều đã có chuẩn bị. Đứng lên, suy tư hội, vệ tử thanh vậy đi theo rời đi cao ốc. Hắn còn không có quên mình trừ hỏa ảnh. Vì là chuyện gì? Bây giờ, thừa dịp cung cửu ca còn tại tinh thành. Hắn phải nắm chắc thời gian. Đem chuyện này giải quyết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.